Ngự thủy trầm lưu thầm lục vũ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17. Ta bỗng nhớ lại một buổi trưa mùa hè thuở bé, lúc ta tham ngủ, bị các tì tì cười khúc khích gọi dậy. Khi ấy, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ, ta được các tì thay nhau đút cho từng thìa chè đậu xanh bách hợp mát lạnh. Nắng hè chói chang, oi ả ngột ngạt, nhưng vị ngọt mát nơi đầu lưỡi, thấm tận cổ họng, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt mà thở dài khoan khoái, bao mỏi mệt cũng tiêu tan như khói. Mà vòng tay của Giang Trần chính là một thìa chè đậu xanh mát lạnh giữa ngày hạ dữ dội. Những năm tháng sống trong phủ Hiền Vương, những ngày phải lo lắng đề phòng, những vết thương khắc sâu vào ký ức. Giờ đây, đều đang tan dần đi trong vòng ôm dịu dàng của Giang Trần. Thời gian chưa từng đối xử dịu dàng với ta, nhưng ít nhất vẫn còn Giang Trần tin ta, nhớ đến ta, xót thương cho ta. Hắn như sợi tơ nhện rủ xuống từ vực sâu, mỏng manh, nhưng lại là hy vọng duy nhất để ta thoát khỏi địa ngục. Giang Trần có chút run rẩy, ôm ta thật chặt vào lòng, tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc ta, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Chỉ trong chớp mắt, ta như bị kéo về những tháng năm còn thơ dại. Khi ấy, giữa ta và Giang Trần luôn tồn tại một thứ ăn ý rất kỳ lạ. Lúc nghịch ngợm, hai đứa luôn nghĩ ra trò giống nhau. Đến khi bị mắng, lại chẳng hẹn mà đồng cảm, cùng chịu trận. Mà giờ đây, cái ăn ý thuở niên thiếu ấy, bỗng một lần nữa trỗi dậy trong tim ta, đập rộn ràng không cách nào ngăn được. Ta tựa vào lòng hắn, cảm nhận nhịp thở, hơi ấm, từng chút một. Lại không kìm được khao khát trong lòng. Ta muốn biết, suốt thời gian chúng ta không gặp nhau, liệu hắn có từng ngày nhớ đêm mong ta hay không? Ta cũng muốn biết, đêm ấy trong phủ Hiền Vương, hành động của hắn rốt cuộc là vì điều gì? Sau khi rời đi, hắn đã nghĩ gì? Đã có bao giờ muốn quay lại tìm ta chưa? Nhưng trên hết, ta muốn hỏi, với người con gái đang nằm trong vòng tay hắn lúc này, rốt cuộc hắn mang trong lòng là thứ tình cảm gì? Nhưng ta đã không mở miệng, đã chọn giả ngốc thì cứ tiếp tục giả ngốc đi thôi. Nếu giấc mộng đẹp này rồi sẽ có ngày tan vỡ, ta tình nguyện đợi đến khi thoát được khỏi phủ Hiền Vương, mới tự tay mở vỡ nó. Ta thật sự luyến tiếc hơi ấm trong vòng tay Giang Trần. Thế nhưng, thời gian dành cho ta và hắn vốn không dư giả gì. Giang Trần vẫn ôm ta trong lòng, bàn tay không nỡ rời khỏi mái tóc ta. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má ta một cái, rồi khẽ hỏi bên tai ta bằng giọng đầy lưu luyến. Đừng quay về nữa, được không? Nghe hắn nói xong, mặt ta lại đỏ bừng lên, khóe mắt liếc qua liền thấy mẫu thân và hai tỷ tỷ đang mím môi cười trộm. Ta xấu hổ nép người trong NGC Giang Trần, nhưng trong lòng lại không cách nào ngăn nổi niềm vui lặng lẽ dâng lên. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Tuy vậy, ta vẫn luôn tỉnh táo biết rõ, sau phút giây ấm áp này, ta vẫn phải quay về phủ Hiền Vương. Không phải vì ta không biết thương mình, cũng không phải cố tình khiến Giang Trần và người nhà đau lòng. Chỉ là, ta thực sự không cam tâm, bao nhiêu đắng cay ta đã nếm trải, Giang Liêm, Tô Uyển Mị, và những kẻ đồng lõa hại người, ta không muốn bỏ qua bất cứ kẻ nào. Ta thật sự, không thể để cho bọn họ tiếp tục ung dung sống tốt. Nghe ta vẫn kiên quyết trở về, vẻ mặt Giang Trần lập tức phủ kín một tầng u sầu, mi tâm khẽ trao lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm ta chặt hơn nữa, như thể chỉ cần buông tay một khắc, ta sẽ hóa thành làn khói mà bay đi mất. Mẫu thân ta cũng khẽ nhíu mày, vành mắt đỏ hoe. Bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng ta, dịu dàng khuyên nhủ. Thanh Thanh, đừng quay về nữa, con còn sống bình an mới là điều tất cả mọi người mong mỏi nhất. Dĩ nhiên ta cũng muốn khiến mọi người an lòng, nhưng nếu ta rời khỏi vương phủ vào lúc này, e rằng sẽ trúng ngay mưu kế của Giang Liêm. Hắn và Tô Huyền Mị chưa từng để lại bất kỳ chứng cứ nào về những đòn roi tra tấn ta, cho dù ta có lên triều chỉ mặt kể tội, cũng chỉ là lời nói suông, không bằng chứng. Chúng chính là muốn bức ta rời khỏi vương phủ bằng chính đôi chân của mình, để rồi tất cả những tội lỗi ấy vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối. Nếu ta rời đi, Tô Huyền Mị sẽ thuận lợi trở thành chính thất vương phi, càng dễ bề giúp Giang Liêm âm mưu tạo phản. Còn Tô Tể Tướng, lão sẽ chộp lấy lý do, văn thị bội hôn, phẩy chấm, vô lễ với tiên hoàng, mà lớn tiếng phẫn nộ, lật tội văn gia ta. Cho dù Giang Trần có muốn che chở ta, thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu đại thần chưa tỏ rõ chân tướng, nhân đó mà nổi giận, quay lưng về phía hoàng thượng. Đại tỷ đưa tay lau nước mắt, cũng tiến lại gần. Tỷ nhẹ giọng kể, hôn sự của tỷ và nhị tỷ, thật ra đều do Giang Trần âm thầm thu xếp. Một là để nâng cao thanh thế cho phủ quốc công, hai là thuận tay chiêu mộ hai vị phủ lớn, đợi thời cơ đến sẽ xuất binh diệt trừ Hiền Vương. Hai tỷ phu ta, đến lúc ấy, sẽ là những người xông pha tiền tuyến đầu tiên. Nhị tỷ thấy mẫu thân và đại tỷ đều rưng rưng, không muốn khiến ai thêm buồn, bèn cố ý cười cợt an ủi ta, nói hai tỷ phu đều là bậc quân tử hiền lương, tính tình thẳng thắn, đời sống phu thê lại hòa thuận ân ái. Như thể nhờ phúc phần của ta mà tỷ muội họ mới có thể gả được cho lang quân tốt đến vậy. Một lời nói ra khiến ai nấy đều bật cười trong nước mắt. Cười một lúc, mí mắt ta lại chợt cay xè. Ta gắng gượng không khóc, bởi khó khăn lắm mới được gặp lại mẫu thân và các chị. Ta thật sự không muốn phí thời gian quý giá này vào việc rơi nước mắt. Tính ra, ta đã gả vào phủ Hiền Vương gần 3 năm, sớm chẳng còn là văn thanh giản non nớt thuở năm nào. Ta từng ngây thơ, từng thấp hèn, từng yếu đuối. Nhưng từ ngày gặp lại Giang Trần, ta thật lòng muốn bắt đầu lại. Còn hiện tại, văn thanh giản ta, trời không sợ, đất chẳng ngán, chỉ sợ Giang Liêm với Tô Uyển Mị C, H, E, T chưa đủ thảm. Cách chương.